đẳng cấp ở rể. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 529. Sở Phi nói, anh ấy đang trên đường đến đón tôi. Đợi chút nữa anh sẽ gặp được. Cô vừa dứt lời, di động của Sở Phi vang lên. Cô lấy ra xem là Lâm Tử Minh gọi điện cho mình. Cô ngạc nhiên trả lời điện thoại. Hello, Tử Minh, anh đến rồi à? Lâm Tử Minh sửng sốt khi nghe thấy giọng điệu của Sở Phi ngạc nhiên. Sau đó gật đầu. Anh vừa đến dưới lầu. Em tự mình xuống hay anh đi lên? Sở Phi nói, em sẽ đi xuống. Anh chờ chút. Được, cúp điện thoại sau. Sở Phi nói với Long Phi Vũ. Chồng tôi đến rồi. Long tiên sinh tôi đi trước đây. Khóe miệng Long Phi Vũ khẽ co giật. Biểu hiện của Sở Phi đêm nay là một đòn giáng mạnh vào hắn ta. Thậm chí hắn ta còn nhất thời bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Như muốn thể hiện phong độ của một người đàn ông liền đứng lên nói. Vì chồng cô ở đây nên tôi muốn cho chồng cô xem. Có lẽ chồng cô cũng muốn gia nhập vào giới này cũng nên. Long Phi Vũ nói câu này với vẻ mặt rêu cọt và rêu cọt. Không hề nói dối. Thực tế là giới này có vài cặp vợ chồng hợp pháp. Mỗi người chơi theo cách riêng của họ. Họ rất cởi mở. Nhưng đối với Sở Phi mà nói. Chuyện này quá bội phục. Cô cho rằng Long Phi Vũ đang gạ gầm mình. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nói. Long tiên sinh. Anh hãy tự trọng. Tôi không phải loại trăng hoa như anh tưởng tượng. Một người phụ nữ có đạo đức. Có chừng mực. Chồng tôi cũng vậy. Cô nói lời này hơi to. Vài người phụ nữ xung quanh nghe thấy. Lập tức cau mày không vui. Một người phụ nữ sâu xa nói. Này, Sở Phi, cô nói vậy là có ý gì? Tình cảm của những phụ nữ như chúng tôi là không có đạo đức. Không có chừng mực, thật là quá đáng. Chúng ta là nê mặt của chị Hồng nên chúng ta ngoại lệ cho cô tham gia vào. Đến đây ăn cơm của chúng tôi. Lại còn giả vờ thanh cao. Nếu thích sạch sẽ còn chạy tới chỗ chúng tôi làm gì? Thực sự là xui xẻo. Vốn tưởng rằng tối nay mọi người đông như vậy có thể vui vẻ một chút. Không ngờ lại gặp phải một người như vậy. Thật sự rất thất vọng. Trông cô ấy như thế này thì đúng là một con hồ ly tình. Có lẽ sau lưng cô ấy đã cho chồng mọc sừng bao nhiêu lần rồi. Còn mặt mũi ở đó mà giả vờ nữa. Đúng vậy, khi nhìn vẻ ngoài của cô ta. Tôi biết đó là một người trăng hoa. Câu đó, nói như thế nào? À nhớ tới rồi, là ngay cả khi là một con chó cái, vẫn muôn lập một công tò vò. Là nói đến người như cô sao? Ý chỉ trước mặt giả vờ thanh cao nhưng sau lưng chuyên làm những chuyện đồi bại. Ha ha ha, những gì Sở Phi vừa rồi nói đã khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều phụ nữ xung quanh. Những người phụ nữ này là những người đã ở giới này một thời gian dài rồi. Họ vô cùng bản thỉu. Đối với một người phụ nữ thuần khiết như Sở Phi họ rất bài trừ. Nghe những lời này khiến Sở Phi vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay cô đều là người thuần khiết. Ngoài Lâm Tử Minh ra, cô chưa từng có hành vi thân mật với người đàn ông nào khác. Huống. Chỉ là trăng hoan thậm chí có người nói cô đã kết hôn nhiều năm mà vẫn giữ được sự trong trắng. Những người phụ nữ này chân chuông vu không? Xúc phạm cô ấy, nhảm nhí, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi không rỗng như máy. Người, rõ ràng là đã có gia đình. Lại còn ra đây ve vấn đàn ông. Phản bội chồng mình, Sở Phi kích động, bộc phát ra. Những lời nói của cô chắc chắn là một lời tuyên chiến với những người phụ nữ ở đó lúc này, đẩy mình về phía đối diện. Đang nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Cô đang mắng ai đấy? Muốn chết à? Cách chương.